Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, băng sơn nữ thần rơi trần thế. Tô Tâm Di tại phòng vệ sinh khóc một trận, nghe được Diệp Thiên tại y tá khuyên bảo, trở về phòng bệnh về sau, nàng mới nhanh chóng rời đi Thanh Dương khu bệnh viện. Diệp Thiên, ngươi cái này hỗn đản, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Ta muốn đem ngươi chuyện xấu nói cho Như Tuyết. Trong xe, Tô Tâm Di nắm lấy một cái gối dựa. Phấn đem hết toàn lực đập lấy. Dường như coi Diệp Thiên là thành gối dựa. Lấy bạo lực đến phát tiết nội tâm thất vọng cùng bi thương. Ngoặc kép, đằng sau truyền đến chói tai tiếng kèn. Tô Tâm Di xe không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng. Làm cho theo sát ở phía sau xe buýt kém chút đụng vào. Lúc này, Tô Tâm Di rõ ràng là đem xe dừng ở giữa đường. Hoàn toàn không nhìn chính mình an toàn. Tập trung tinh thần bạo lực đập nện gối dựa. Phá hỏng đằng sau xe thông hành. Rất nhanh liền tạo thành giao thông hỗn loạn. Sông dài trên đường. Nửa cái đường giao thông tê liệt, vô số tài xế thò đầu ra, chửi lên, các loại ô ngôn uế ngữ, tầng tầng lớp lớp, mà Tô Tâm Di lại dường như cái gì cũng không nghe thấy giống như. Suy suy suy, gối dựa cứ thế mà bị Tô Tâm Di xé rách, sợi bông bay xuống trong xe, một mảnh hỗn độn. 2 phút đồng hồ về sau, cảnh sát giao thông đuổi tới, cô nương. Xe của ngươi ra mau bệnh. Vẫn là cảnh sát giao thông là người trẻ tuổi. Vừa nhìn thấy trong xe lệ rơi đầy mặt Tô Tâm Di, thì biết chắc không phải xe mau bệnh, mà chính là người mau bệnh. Nhưng hắn cũng biết thời đại này nữ tài xế không thể trêu vào. Thất tình nữ tài xế mãnh như hổ, cho nên hắn ngữ khí vô cùng ôn hòa, nói bóng nói gió hỏi, nắm lên một thanh sợi bông. Trực tiếp ném về ngoài cửa sổ xe. Tô Tâm Di bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nói, xe của ngươi mới ra mau bệnh, ngươi mới ra mau bệnh, cả nhà các ngươi đều ra mau bệnh, ngươi trở ngại giao thông, liên quan gì đến ngươi? Tô Tâm Di khinh thường kêu gào, một chân đạp xuống chân ga, xe như mũi tên, oanh minh thoát ra ngoài, cảnh sát giao thông tự chuốc nhục nhã. Một mặt xấu hổ, vỗ đầu một cái, nhanh chóng chạy đến một bên, bắt đầu trải vuốt giao thông. Diệp Thiên thụ thương nằm viện sự tình, tại Khuynh Thành tập đoàn chỉ có số người cực ít biết. Tránh thức gây nên Khuynh Thành nhân viên oanh động sự tình, thì là mỹ nữ tổng giám đốc Nhan Như Tuyết đại động tác. Giữa trưa lúc, nàng thế mà xuất hiện tại nhà hàng. Cùng các nhân viên cùng nhau ăn cơm, nhân viên cùng với nàng chào hỏi lúc, nàng thậm chí còn có thể khẽ gật đầu, lấy đó đáp lại, đây là Nhan Như Tuyết tiến vào Khuynh Thành tập đoàn đến nay lần thứ nhất. Tất cả mọi người có một loại trên 9 tầng trời nữ thần, rốt cục hạ xuống tại trần thế ảo giác, Khuynh Thành cao ốc bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người đề tài đều quay chung quanh tại Nhan Như Tuyết tại nhà hàng ăn cơm trong. Chuyện này, giờ ngọ nghỉ ngơi, Trương Cường ở phòng nghỉ cùng mấy cái bạn bè khoác lác lúc. Càng là nước miếng tung bay suy đoán mỹ nữ tổng giám đốc cự đại chuyển biến nguyên nhân là cái gì? Ta chân lấy a, hẳn là mỹ nữ tổng giám đốc yêu đương. Yêu đương bên trong nữ nhân hội tình hình đại biến. Mấy ngày nay cùng cái kia gọi Diệp Thiên ra hỏa, lấy thuê mướn danh nghĩa, khi đi 2 người khi về 1 đôi, khẳng định là thụ Diệp Thiên tư nhuận mới biến thành dạng này. Một cái đã kết hôn nam lời thề son, sát sách ra bản thân quan điểm, Trương Cường lau mặt phía trên mồ hôi, vỗ bắp đùi, híp mắt nhỏ, đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt a. Chí ít từ đó về sau chúng ta rốt cuộc không cần bị màu trắng khủng bố trấn áp. Rốt cục có thể an tâm công tác. Cuộc sống vui vẻ a. Ha ha ha. Một cái khác mặt đờ nam khịt mũi coi thường hừ lạnh nói. vẫn là đừng cao hứng quá sớm. Dù sao ta là cảm thấy sự kiện này không có đơn giản như vậy. Cát, ngươi cái này phạm tiện đồ chơi. Ta nhìn ngươi là thằng hưởng thụ màu trắng khủng bố trấn áp a. Còn lại mấy người âm thanh trào phúng lấy. Chỉnh một chút một cái buổi xế chiều. Diệp Thiên tất cả đều bận rộn tiếp đãi tới thăm người khác. Trước hết đến Giang Thu Nguyệt. Về sau thì là Lý Quốc Vân, Lý Tiểu Ngọc, Lan Hoa, Lan Khả Nhi bốn người. Bốn người sau khi đi, Mã Vương gia đến. Lớn nhất khiến Diệp Thiên nghĩ không ra là bà chủ nhà thế mà cũng mang theo Tần Huyên đến thăm. Chính mình, Tô Mậu, Trương Cường cũng là lần lượt mà đến. Những người này đến, hoặc nhiều hoặc ít đều bị Diệp Thiên cảm thấy một tia ấm áp. Khiến Diệp Thiên dở khóc dở cười là Thanh Vân đường phố cửa hàng đại biểu thế mà cho mình tặng hoa cái giỏ. Diệp Thiên, ngươi nhân duyên thật tốt. Nhiều người như vậy đến nhìn người. Hàn Phỉ làm tiếp tân, bận rộn một cái buổi chiều, cho đến lúc này có nhàn hạ, hơi có vẻ hâm mộ cười nói. Diệp Thiên cười ha ha, từ chối cho ý kiến, bởi vì Tô Tâm Di sự tình, thủy chung lệnh hắn canh cánh trong lòng, không thể tiêu tan. Sắp trời tối lúc, một cái khiến Diệp Thiên không tưởng tượng nổi người xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên, người tốt, ta là Nhan Hoa Sinh, Như Tuyết là cháu gái ta, càng là Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc. Người sáng nay xả thân vì nàng đỡ đạn, cứu nàng nhất mệnh, ta đại biểu nhà nàng thuộc, hướng ngươi biểu thị từ đáy lòng lòng biết ơn. Nếu như không phải ngươi hành động vĩ đại, ta cái kia đại ca sẽ phải người tóc bạc đưa người da đen. Buổi sáng sự kiện ám sát, ta đã hướng cảnh sát làm trình bày, hy vọng cảnh sát có thể mau chóng bắt được hung thủ, cho người bị hại một cái công đạo. Mặc đồ tây thẳng Nhan Hoa Sinh, bên người còn theo Phong Tình Vạn Trùng Sở Nhân. Nhan Hoa Sinh tình cảm dạt dào thần thái, cực kỳ cảm nhiễm người, có thể khiến người ta thật sâu cảm nhận được đáy lòng của hắn lúc này bi thương, vui mừng cùng oán giận. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ngươi cứu vãn không chỉ có là Như Tuyết mệnh, càng là Nhan gia tại Giang Thành đặt chân dựa vào. Nhan Hoa Sinh không hề tầm thường khách khí, nhiệt tình, chủ động nắm lên Diệp Thiên tay, làm cho Diệp Thiên một trận phản cảm. Đây là Diệp Thiên cùng Nhan Hoa Sinh lần thứ nhất gặp mặt. Nếu không phải Diệp Thiên biết Nhan Hoa Sinh trước đó làm những cái kia hoạt động, riêng là theo Nhan Hoa Sinh lúc này biểu hiện đến xem, Diệp Thiên thực sẽ đem người này làm thành quang minh lỗi lạc bằng phẳng quân tử. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Nhan Hoa Sinh đều biểu hiện như thế thân mật, Diệp Thiên cũng cảm thấy vẫn là cho Nhan Hoa Sinh một số mặt mũi. Dù sao hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm. Hai người sau khi bắt tay, lại thượng vàng hạ cám kể một ít. Cái này lần gặp gỡ, Nhan Hoa Sinh hoàn toàn đứng tại Nhan Như Tuyết người nhà trên lập trường. Đến cùng Diệp Thiên nói chuyện với nhau, nói bóng nói gió tìm hiểu Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết quan hệ. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không nói thật, lung tung biên soạn một trận hoang ngôn, hùa theo Nhan Hoa Sinh. Nhan Hoa Sinh tựa hồ cũng xem thường, vẫn như cũ lộ ra nhiệt tình như lúc ban đầu thái độ. Làm cho Diệp Thiên thầm mắng lão hồ ly thật sự là tu luyện thành tinh. Đến mức một bên Sở Nhân thì từ đầu đến cuối một bộ thờ ơ lạnh nhạt thế thái. Chỉ là cùng Diệp Thiên chào hỏi về sau, thì trầm mặc đứng ở một bên. Không có chút nào ngày đó bị Diệp Thiên uy hiếp lúc biểu lộ ra yên thị mị hành cử chỉ. Nghĩ tới ngày đó tại Sở Nhân văn phòng, không ai bị nổi Sở Nhân dùng nàng thon dài trắng noãn xuân hành đầu ngón tay cho mình xoa bóp tràng cảnh, Diệp Thiên liền không nhịn được cảm thấy trở nên kích động. Đây cũng là cho Nhan Hoa Sinh lão hồ ly này trên đầu loại nho nhỏ một mảnh cỏ xanh. Ngày đó muốn là Diệp Thiên nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể đem Sở Nhân áp tại dưới thân tìm tòi sâu cạn. cho Nhan Hoa Sinh đỉnh đầu đủ loại một mảnh đại thảo nguyên. Nhan Hoa Sinh cùng Sở Nhân ở giữa, không thanh không bạch quan hệ, vẫn là Giang Thu Nguyệt lặng lẽ nói cho Diệp Thiên. Nhớ tới việc này, Diệp Thiên lúc này liền không nhịn được một trận đắc ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?